Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, lệnh bài không có. Tiền Lâm Phi dọa tay run lên, không biết Vương Bân cái này tiểu tổ tông đến cùng tới làm gì. Tranh thủ thời gian thu hồi gương, lại cũng không có vừa mới gặp mặt đệ tử mình loại này khí định thần nhàn. Vội vàng đi ra ngoài. Thấy được Vương Bân một mặt đằng đằng sát khí, đột nhiên có dự cảm không tốt. Bân ca quang lâm nhà tranh, thực sự là bồng tất sinh huy, chấm ngoặc kép, không có các loại. Chờ, Tiền Lâm Phi đem nịnh bợ chụp xong, Vương Bân liền vung tay lên, hừ nói, đem bí cảnh lệnh bài giao ra tới. A, bí cảnh, chấm ngoặc kép, Tiền Lâm Phi sững sờ. Hắn mới đưa ra mấy chỗ bí cảnh lệnh bài chẳng phải. Thế nào Vương Bân tìm tới cửa tới? Không biết đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Vậy mà chọc phải cái này tiểu tổ tông. Cái nào bí cảnh? Hừ, Trầm Thụy bí cảnh. Vương Bân không có tốt khí nói ra, những người khác đều nói ngươi có lệnh bài. Là chỗ ấy à? Tiền Lâm Phi cười khổ. Hắn vừa mới đem này bí cảnh lệnh bài đều cho ra ngoài, không nghĩ tới Vương Bân động tác đã vậy còn quá nhanh. Có hay không trùng hợp như vậy? Ta tự nhiên là có lệnh bài. Chỉ bất quá, hiện tại Trầm Thụy bí cảnh lệnh bài đều không. Nếu như là cái khác bí cảnh nói, vậy còn có. Không biết đồng tường bí cảnh như thế nào? Có người từng ở bên trong chiếm được cơ duyên, ra đến sau đó đau thương bất nhập. Chấm ngoặc kép, gặp Vương Bân mặt càng ngày càng đen. Tiền Lâm Phi tranh thủ thời gian rời ra cái khác bí cảnh. Nói ra những cái kia bí cảnh tốt, muốn đánh động Vương Bân. Nhưng mà Vương Bân lại là bất vi sở động, trực tiếp trùng điệp hừ một tiếng. Lệnh Tiền Lâm Phi không dám lại nói. Không có, Vương Bân trầm mặt, rất đen, vừa nghe được lệnh bài không có tâm hắn cũng mau nát. Không có lệnh bài, hắn liền không có cách nào lấy được này pháp tắc ngọc bích. Đây chính là hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích a. Tốt như vậy cơ hội ở trước mắt, sao có thể buông tha? Hắn cũng không hỏi rốt cuộc là làm sao không, trực tiếp hỏi nói, này người nào trên tay còn có Trầm Thụy bí cảnh lệnh bài? Ai, người là biết, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, tất cả bí cảnh xuất nhập lệnh bài đều tại trong tay của ta. Tiền Lâm Phi lay lay đầu, giải thích một chút. Nhưng mà hắn không giải thích còn tốt. Cái này một giải thích Vương Bân mặt liền càng sơn đen nha đen. Tức khắc lệnh hắn có điểm không biết làm sao. Vội vàng nói. Bân ca là vừa từ Trầm Thụy bí cảnh bên kia trở lại sao? Nhưng có thấy được Kim gia ba người. Lệnh bài đều tại bọn họ trên tay. Kim gia ba người. Vương Bân tức khắc nhớ tới Kim gia Phúc Lộc Thọ ba huynh đệ. Tâm tình hơi hơi tốt chút ít người nói. Là vừa mới sự tình, bọn họ mới đi tới. Là, lúc này đoán chừng bọn họ vừa vặn đến chỗ ấy. Tiền Lâm Phi trong lòng minh, nhưng theo thời gian tính tới, thế nào cũng hẳn là gặp gỡ mới đúng. Hắn không biết, có đệ tử mang theo Kim Tam Điểm mấy người đi đoạn niệm môn. Thôi, lần này tha ngươi. Vương Bân tức khắc đánh lên tinh thần, hướng về phía những người khác nói ra. Chúng ta đi. Bởi vì Vương Bân sốt ruột duyên cớ, đám người giống như bay lên tới một loại, tốc độ đi trước, đều vững vàng đi theo Vương Bân hậu phương. Thành Tranh tốc độ có chút chậm, chỉ có thể là tiêu cho nàng thi triển một cái tốc độ tăng thêm trạng thái. Lúc này mới để cho nàng vững vàng theo đi lên, mà dưới trạng thái bình thường Thạch Cửu Lưu, cơ hồ là chạy không, dù là tiêu cho nàng thi triển trên tốc độ trạng thái gia trí. Cũng vô sự vô bổ. Vương Bân việc nhân đức không nhường ai ôm lấy Thạch Cửu Lưu. Dù là hắn hiện tại rất là sốt ruột, cũng không thể bỏ xuống Thạch Cửu Lưu mặc kệ. Tiền Lâm Phi ngây tại chỗ, nhìn xem Vương Bân rời đi thân ảnh. Hắn như có điều suy nghĩ. Thần thần hóa hóa, quá kỳ quái. Lúc này, hắn vừa vặn nhìn thấy lão đầu tử hai người liền tại cách đó không xa. Liền hỏi nói. Vương Bân là nóng dần lên sao? Hôm nay thế nào đại hỏa khí? Ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Lão đầu tử bất đắc dĩ nhún vai. Nói, người tính tốt, vừa mới ta trực tiếp bị mắng một trận. Nếu không, đi nhìn xem. Tiền Lâm Phi trong lòng khẽ động, hỏi thăm nói, đang có ý này. Ngoặc kép, Vương Bân một đoàn người phi tốc hướng Trầm Thụy bí cảnh chạy trở về. Chạy hơn phân nửa lộ trình, vậy mà không có phát hiện Tiền Lâm Phi nói tới mấy người thân ảnh. Trong lòng trầm trọng, sợ là những người kia đã đến Trầm Thụy bí cảnh. Bất quá vừa nghĩ tới là Kim Gia Phúc Lộc Thọ này ba huynh đệ, Vương Bân cũng liền thở phào. Ba người kia đối, đúng, hắn nói nghe tính từ, chỉ cần hắn nói một câu nói, lệnh bài còn không được ngoan ngoãn giao cho hắn. Thẳng đến lần nữa đi tới Trầm Thụy bí cảnh phía trước, Vương Bân mấy người cũng không có nhìn thấy anh em nhà họ Kim bóng người. Đối mặt một cái, trong lòng khẩn trương, sợ là ba người kia đã tiến vào. Vương Bân sốt ruột hô lớn lên, ba người các ngươi ngớ ngẩn, còn không cho ngươi Bân ra ra lăn ra tới. Thanh âm hồng lượng, tại cái này nơi hẻo lánh không ngừng vang trở lại. Tựa hồ có thể xuyên thấu trùng điệp đã cách trở, trực tiếp đến ba người kia trong tai. Nhưng qua rất lâu, đều không có nghe được có người đáp lại, càng không thấy có bóng người xuất hiện. Sẽ không đã đi vào đi. Vương Bân như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ muốn chờ đợi bọn họ ra tới sao? Khối bích ngọc kia hắn thế tại tất đến. Có điểm các loại. Chờ, chẳng phải lâu. Ánh mắt hắn, nhìn về phía đại thụ kia khối u. Này phía trên, có hắn quý giá nhất pháp tắc ngọc bích. Ân, Vương Bân bỗng nhiên rụi rụi con mắt. Ngạc nhiên phát hiện, cái kia hướng tới đã lâu pháp tắc ngọc bích. Vậy mà biến mất không thấy. Gặp Vương Bân một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đám người theo hắn ánh mắt nhìn. Cái này cũng mới phát hiện. Này ngọc bích không cánh mà bay. Nhất định là ba cái kia tiểu tặc cầm đi. Thành Tranh lẩm bẩm một tiếng. Không biết là gì. Vậy mà cùng Vương Bân cảm cùng thân chịu. Làm sao sẽ không thấy. Vương Bân lùi lại hai bước. Có loại tâm mạch không khoái. Tùy thời ô hô ngã xuống đất không nổi cảm giác. Hiện tại pháp tắc mảnh vỡ có thể nói chính là hắn mệnh. Huống chi là một khối hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích. Mà còn không lâu trước đó hắn còn để ở trong mắt. Giờ phút này dĩ nhiên đã biến mất không thấy. Đây là muốn hắn mạng già a. Thật chẳng lẽ bị này ba huynh đệ cầm đi. Vương Bân cúi đầu. Giống như điên cuồng. Tiền Lâm Phi. Lão đầu từ ba người tốc độ rất nhanh. Lúc này cũng đến, bọn họ liền đứng ở một bên. Không biết vừa mới nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều nặng như vậy nặng. Tiền Lâm Phi ho nhẹ một tiếng, cho Thành Tranh nháy mắt một cái. Tại nghe Thành Tranh một phen giải thích sau đó, bọn họ mới biết được Vương Bân là gì như thế đại phát lôi đình. Chúng chỗ đều biết, Vương Bân hoa lớn như vậy tâm tư. Tại nhất niệm tông nhượng đám người đi giúp hắn tìm đồ. Không cần nói, này nhất định là đối. Đúng, Vương Bân vô cùng bảo vật quý giá. Thiên kim không đổi, nhưng mà vừa mới đồ vật tại trước mắt hắn. Lại không cầm được, cách không lâu, hiện tại còn trực tiếp không thấy. Trùng hợp như vậy suy sự tình. Là người gặp đều cảm thấy khó chịu. Tiền Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí đi tới hướng Vương Bân nói xin lỗi. Dù sao là hắn nhất thời hưng khởi, muốn đem những cái kia người đều đưa vào bí cảnh chơi một chút. Hắn còn cho rằng mình làm xinh đẹp, cho dù là Vương Bân biết, cũng muốn một giọng nói tốt. Nhưng bây giờ, Vương Bân không giết hắn, này liền không tệ, tính, người cũng không phải cố ý. Vương Bân bắt đầu chậm rãi bình phục tâm tình mình. Cũng sẽ không đối. Đúng, Tiền Lâm Phi nổi giận. Hiện tại gấp cũng là vô dụng. Nếu như Ngọc Bích thực sự là bị Kim Gia ba huynh đệ cầm, này sớm muộn sẽ về tới hắn trên tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.